100 binh sĩ tinh nhuệ sớm chở một bên đi theo Lưu Cảnh chạy về hướng thành Tây, cách Trương.